Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Sáu lộ đều là chết. Tứ thúc nấu lớn nhất nồi thịt, rau xanh cơ hồ không có. Giang Phàm đem ý nghĩ của mình cùng tứ thúc nói, tứ thúc đồng ý ý nghĩ của hắn. Nếu là muốn luyện võ, quầy bán quà vặt xác thực không thích hợp. Mướn phòng sự tình, chính ngươi chú ý dưới. Tứ thúc ngày mai cũng giúp ngươi hỏi một chút. Giang Phàm nâng điện thoại di động nói, không cần, trên điện thoại di động có thể trông thấy. Tứ thúc, ngươi cũng mua cái điện thoại, chúng ta liên hệ liền thuận tiện. Tứ thúc cũng không cần. Tứ thúc một bên làm đồ ăn, một bên trả lời, vẫn là mua một cái đi. Ta có lúc đi ra ngoài chơi, tứ thúc tìm không thấy ta, có thể liên hệ ta. Giang Phàm nói, tứ thúc suy nghĩ một chút, đáp ứng, tốt, vậy liền mua một cái. Giang Phàm mỉm cười, lại hỏi, tứ thúc, chữa cho tốt bệnh của ngươi, còn thiếu bao nhiêu tiền? Còn kém. Tứ thúc vừa há miệng ra, khoát tay nói, đừng lo lắng tứ thúc, ngươi bây giờ hẳn là đem tiền này dùng tại then chốt địa phương lên. Tứ thúc bệnh liền là then chốt. Giang Phàm kiên định nói, số tiền kia đối tứ thúc cải thiện không lớn, tiểu Phàm dùng tới tăng cao thực lực mới có thể kiếm tiền nhiều hơn. Tứ thúc thần sắc nghiêm túc xuống tới, nói, đã ngươi có năng lực như thế, cái kia liền không thể phí phạm. Tứ thúc, ta chỉ cần một điểm tiền là đủ rồi, đằng sau ta cũng có thể kiếm. Giang Phàm nói, nghe tứ thúc, nếu là thật có thể trị hết, tứ thúc cũng không muốn một mực bệnh. Tứ thúc trầm mặt nói, ngươi tốt mới có thể càng tốt hơn. Giang Phàm há to miệng, đang muốn lại nói cái gì, Lý Hiểu Bân tới, cuối cùng thoát khỏi Lý Hạo. Tiểu Phàm, ta không tới chậm a? Lý Hiểu Bân cười nói, không có, đây là tặng cho ngươi 3 khối pin. Giang Phàm lấy ra pin giao cho hắn. Lý Hiểu Bân cũng không khách khí, đem 3 khối pin thu. Lý Hạo là mua cho hắn 1 khối, nhưng cha mẹ của hắn còn không có. Bằng hữu đến, Giang Phàm cũng không tiếp tục nói tứ thúc sự tình, cùng Lý Hiểu Bân hàn huyên. Giang Phàm tháng ngày có chút không thú vị, cũng là Lý Hiểu Bân qua tương đối đặc sắc, bởi vì đại sư quan hệ, Lý Hạo cùng hắn rất thân cận, gần nhất ở trường học qua rất không tệ. Trương Thành đều không dám ở trước mặt hắn nói chuyện, một chút nữ đồng học cũng cùng hắn trở thành bằng hữu. Giang Phàm ngồi xem hắn khoác lác, cùng nữ đồng học chơi thật tốt, về sau muốn đi cái xinh đẹp người vợ, cái này nhan cầu. Lại một lát sau, đồ ăn làm tốt, lớn nhất nồi thịt, 3 người ăn rất vui vẻ, miệng đầy chảy mỡ, tuyệt không thừa. Giang Phàm ăn nhiều nhất, hắn còn là lần đầu tiên thống khoái như vậy ăn thịt, càng quan trọng hơn là chính mình kiếm tiền mua được, phá lệ hương. Lý Hiểu Bân cũng ăn không ít, có thể là gần nhất cùng với Lý Hạo miệng có chút điêu, thịt lượng không bằng trước kia. Cơm nước xong xuôi, Lý Hiểu Bân về nhà, Giang Phàm tiếp tục chế tác pin, lần này mang theo 18 khối pin, 3 giờ làm xong, lại tiếp tục phụ trọng rèn luyện, một mực đến đêm khuya. Giang Phàm lại mở ra điện thoại, tìm tòi thuê phòng tin tức, phải có đất chống luyện võ, còn muốn giá cả tiện nghi, dù cho khoảng cách xa một chút cũng không có gì. Mướn phòng tin tức có không ít, mang viện nhỏ phần lớn không phải địa phương tốt gì, chân chính nơi tốt, hắn cũng sẽ không xem. Rất nhanh, một cái bỏ hoang nhà kho đưa tới chú ý của hắn. Tây khu thư viện đằng sau nhỏ nhà kho, vốn là chứa đựng một chút bàn ghế, thư tịch cái gì, nhưng bởi vì bây giờ nhìn sách người càng ngày càng ít, nhỏ nhà kho đã không có đồ vật gì có thể tồn thả. 1 tháng 800, đây là hắn xem giá thấp nhất, còn lại đều muốn mấy ngàn. Giang Phàm chọn phòng ở không quan tâm thoải mái dễ chịu, chỉ nhìn có không có chỗ luyện võ. Thư viện nhà kho cũng tốt, quán trưởng Liễu Đạo Nguyên cũng không tệ. Ngày mai có thể đi nhìn một chút. Minh Phàm pin tiêu thụ, nửa tháng sau, vẫn là 1.000 khối nhiệm vụ, nửa vầng trăng thời gian chế tác 1.000 khối. Đối hắn hiện tại tới nói không có vấn đề, còn có thể gạt ra mấy giờ luyện võ. Sau khi quyết định, Giang Phàm mới ngủ lên cảm giác tới. Ngày kế tiếp như thường, hơn 5 giờ dâng lên, dẫn khí, xem mộc cung cùng tấm ván gỗ biến hóa. Về sau đi cửa hàng công tác, nhường Dương Vô Y thông báo một tiếng. Buổi chiều hắn muốn mướn phòng dọn nhà, Lâm Tĩnh sảng khoái đáp ứng. Chẳng qua là căn dặn hắn, nửa tháng sau, nhất định muốn gặp đến bên trên 1.000 khối pin. Giữa trưa, Giang Phàm ăn cơm xong, thẳng đến Tây khu thư viện. Liễu Đạo Nguyên vẫn ngồi ở thư viện bên trong, uống nước, ngoài miệng còn có một tia bóng loáng. Rõ ràng vừa cơm nước xong xuôi, chàng trai lại gặp mặt, lần này nhìn cái gì sách? Liễu Đạo Nguyên cười nói. Giang Phàm nói thẳng, quán trưởng, ta nghĩ thuê nhà kho. Nhà kho? Liễu Đạo Nguyên sửng sốt một chút thần, nói, ta có thể hỏi một câu, ngươi thuê nhà kho sai cái gì không? Luyện võ, Giang Phàm nói, cơ giới sư chi lộ, thiếu không thể võ đạo, ta trước mang ngươi xem một chút. Hai người hướng đi thư viện đằng sau, nơi này có cái cửa nhỏ. Nhà kho không lớn, chỉ có 60 bình tả hữu, nhưng trước cửa là một khối đất trống, có dài 16 mét, 11 mét rộng, luyện võ dư xài, hai phía là cao lớn tường vây, cũng không cần lo lắng có người có thể nhìn lén. Cảm thấy thế nào? Bên trong ngươi có khả năng chính mình cải tạo, thư viện an tĩnh lại cách âm, ngươi có khả năng yên tâm luyện võ. Nơi này còn có cửa, có thể không theo thư viện xuất nhập. Liễu Đạo Nguyên chỉ viện nhỏ, lại dẫn hắn tiến vào trong kho hàng nhìn một chút, trống rỗng không có cái gì. Tại phòng nhỏ một bên khác, còn có một cái cửa, từ nơi này đi dễ dàng hơn. Ta rất hài lòng, lúc nào có khả năng ký hợp đồng? Giang Phàm hỏi, hiện tại, hơi chờ ta một chút. Liễu Đạo Nguyên trở lại thư viện, mang tới một phần hợp đồng cùng bút, đưa tới, mỗi tháng 800, không trả giá, 6 tháng lên thuê, tạ ơn. Giang Phàm ký hợp đồng, đạt được 3 cái chìa khóa. Không có chìa khóa, người khác không cách nào theo thư viện mở cửa đi vào. Dĩ nhiên, Liễu Đạo Nguyên có khả năng. Giang Phàm cầm chìa khóa, đi về nhà khuân đồ. Mộc cung cùng hai khối tấm ván gỗ, khẳng định phải mang lên. Còn có một số trầm thủy mộc, cũng muốn dùng tới. Nồi bát bầu bồn cũng mang theo. Chỗ ngủ liền đơn giản, quét dọn một chút, mang lên chiếu là được. Tứ thúc cũng đi theo rời đi qua, giáo võ công của hắn, cũng phụ trách chiếu cố hắn. Ngươi đi luyện võ đi, tứ thúc thu thập là được, tứ thúc nói. Giang Phàm do dự một chút, nói, tứ thúc, ta buổi sáng hơn 5 giờ muốn dùng một chút vật sống để luyện tập cơ giới tuyến đường. Tứ thúc cười nói, việc này đơn giản, chợ bán thức ăn có không ít. Giang Phàm đi theo tứ thúc cùng một chỗ thu thập, chẳng qua là 1 giờ, liền thu thập không sai biệt lắm, sau đó liền là bố trí luyện võ đồ vật. Giang Phàm không hiểu, tứ thúc dạy hắn, 18 căn to cỡ miệng chén cọc gỗ, một giỏ cục đá, bận rộn đến trạng vạng tối, thúc cháu hai người mới đưa cọc gỗ đánh tốt. Tứ thúc, ngươi dự định dạy ta võ công gì? Giang Phàm có chút chờ mong. Tứ thúc lắc đầu, tứ thúc sẽ không dạy võ công cho ngươi. Tứ thúc, trước đó đã nói xong, mà lại, này đều bố trí xong. Giang Phàm có chút bất mãn, ngươi đây là nuốt lời, bởi vì làm cơ sở chỉ có sáo lộ, không có có võ công. Tứ thúc thản nhiên nói, ngươi cũng học qua viên hầu đoán thể thuật, như là dựa theo sáo lộ luyện, vĩnh viễn chỉ có thể tôi thể. Giang Phàm thần sắc hơi động, tứ Tứ thúc có ý tứ là, tứ thúc chỉ dạy ngươi như thế nào sống sót, như thế nào giết địch. Tứ thúc vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm nghị lại, sáu lộ đều là chết, sống sót, giết địch mới là chân lý. Giang Phàm khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc lên. Tứ thúc, ta nghe ngươi, ngươi nói luyện thế nào, liền luyện thế nào, hiện tại trời tối không có đen. Chính ngươi quen thuộc cọc gỗ, lúc nào chạy nhanh như gió, chừng nào thì bắt đầu luyện tập, ta đi mua món ăn. Tứ thúc dặn dò một tiếng, quay người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.